Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94, ta phải dùng nhỏ khẩn thiết đập chết ngươi. Canh 1, cầu kim đậu. 94, ta phải dùng nhỏ khẩn thiết đập chết ngươi là đêm. Uchiha nhất tộc nhẫn mèo. Có được vận tốc âm thanh, ngoại hiệu cùng tuổi mèo bên trong người mạnh nhất. Sonic X đi ra không khu phế tích, làng lá bên trong một viên cột điện đỉnh chóp. Sonic X nắm bút lông ngỗng, tại quyển nhật ký viết lên văn tự. Ta đường đường vận tốc âm thanh Sonic X, lại bị một cái tiểu thí hài ghét bỏ. Hắn vậy mà tuyển một cái da màu tím con chuột làm thông linh thú. Đó cùng, không đáng yêu, hài tử liền là Uchiha Sasuke. Mà trong miệng hắn chuột, tự nhiên là Sasuke yêu sủng Rattata. Bỏ ra 3 hộp hoàng kim điền tàng bản cá con làm đồ hộp. Hối lộ tuần tra mèo lão đại mới lấy chuồn ra không khu phế tích. Sonic X lời thề son sắt quát. Ta nhất định phải gọi cái kia nhóc con đẹp mắt. Chờ xem. Hồn đạm nhóm. Ngắm. Ánh mắt vô cùng kiên nghị Sonic X. Trong óc hiện ra mình đại triển Kamui. Sasuke tương đương một mặt sùng bái hình tượng. Một đạo hắc ảnh đột nhiên cướp qua trước mắt của hắn. Đảo mắt hắn liền bị nhân loại nắm chặt phần gáy yếu hại. Lạc đường sao? Ta mang ngươi về nhà a. Kakashi ngồi xổm ở cột điện đỉnh chóp, đối trong tay Sonic X nói ra. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Kakashi tiếp tuần tra nhiệm vụ. Dự định kiếm chút thu nhập thêm đến để cho mình khô quắt túi tiền nâng lên. Chưa xuất sư đã chết. Sonic X lúc này tâm tình vô cùng phiền muộn. Cũng được, dù sao ta là gia thần, có thể nào đối tiểu chủ xuất thủ. Sonic X đem Sasuke từ tiểu bồn bồn bên trên vẽ rơi. Không khu phế tích bên trong không có bao nhiêu ít giải trí. Duy nhất có thể làm cho Sonic X giải buồn, chỉ có mấy quyển võ sĩ tiểu thuyết. Làm Sonic X nhìn thấy vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng chiêu bài lúc, con mắt của nó lóe sáng sáng. Sasuke sở dĩ không chọn hắn làm thông linh thú là bởi vì Nanoha đem Rattata bán cho Sasuke, rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu. Sonic X nội tâm vô cùng kích động, đối kiểm kê hàng Nanoha lộ ra răng nanh. A, là Kakashi a. Nanoha liếc qua nói ra, đến ăn trực cũng muốn sớm một chút đến a. Không phải, Kakashi giải thích nói, ta chỉ là tại đưa con mèo trên đường về nhà, thuận tiện đi qua nhà ngươi mà thôi. Nha, đây cũng là nhẫn đao lại là nhẫn cụ bao, vẫn là một cái nhẫn mèo a. Nanoha nói ra, mèo ô đương đương ngắm. Ngoạc kép, nhìn cái gì vậy? Nếu không phải là bị níu lấy, ta một móng vuốt cào hoa mặt của ngươi. Tính tình không thế nào tốt. Có thể là xuân trời đến, muốn hay không dẫn nó đi Inuzuka Hana nơi đó động cái tiểu phẫu. Đều nói không phải mèo của ta. Kakashi dứt lời, đem còn không có che nóng 2002 nhét vào bỏ tiền miệng. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Thu được điểm tích lũy cộng 5. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Thu được điểm tích lũy cộng 5. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Thu được điểm tích lũy cộng 5. VKFDNMD, ta rút 5 lần, vậy mà chỉ rút đến một đôi bít tất. Kakashi khó có thể tin nói. Kakashi ôm đầu, cuồng loạn cuồng phún xoay trứng cơ. Nếu như không phải xà lá nhìn xem, xoay trứng cơ liền bị đá bể. Sonic X bị Kakashi thả chạy về sau, duỗi ra móng vuốt âm trầm mà cười cười, một chút xíu tiếp cận Nanoha. Hừ, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại bị tiểu chủ ghét bỏ. Nhìn ta dùng nhỏ khẩn thiết nện chết ngươi cái tể tổng. Răng rắc tương đương, Samehada đột nhiên nhảy ra mặt nước bảo vệ. cắn một cái tại Sonic X trên mặt, ta mẹ nó lại bị một con cá cho cắn. Còn không phải bình thường xấu đại xấu cá. Ta, chakra bị rút khô nhẫn mèo Sonic X, tựa như là liên tục suốt đêm hai cái buổi tối. Cùng lúc đó, Danzo mặc màu xanh da trời phân phong bảo chi khải, mới vừa từ Sarutobi Hiruzen trong chỗ ở đi tới, vừa mới tại lão đối trước mặt hắn khoe khoang một phen. Cái này khiến Danzo cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Có loại áo giáp nhanh nhẹn cùng rời nhanh tăng thêm, Danzo đi đường tốc độ sau bình thường mau tới 1/3. 6 tên hái đi nhận chức thân phận như thế nào biểu tượng vật phẩm. Mặc chỉ lộ ra một đôi mắt, y phục dạ hành cùng sau lưng Danzo. Uchiha Fugaku tại trong phòng họp chỗ nói, chỉ khơi dậy trong tộc một số người đối Danzo cừu hận. 6 tên Uchiha thượng nhẫn ninja liếc nhau, trực tiếp từ đường đi chung quanh nóc nhà, đối Danzo tiến hành hỏa độn ca tông, nhẫn thuật bao trùm. Vừa mới vẫn là yên tĩnh không người đường đi, hỏa độn ca tông, nhẫn thuật trong nháy mắt liền phô thiên cái địa từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Converter, cầu NP, kim đậu không, thuấn thân thuật, phạm vi lớn nhẫn thuật, không cách nào dùng, thế thân thuật Kawarimi, tránh né. Danzo quả quyết cải biến sách lược, hỏa độn ca tông, công kích vốn là ám sát một vòng. Danzo đào thoát tự nhiên tại Uchiha ninja trong dữ liệu, phát hiện Danzo tốc độ cực nhanh, Uchiha nhất tộc ninja, quả quyết liên thủ thi triển thổ độn, từng cây nham trụ chui phá địa gạch, hình thành bí tịch nham trụ bầy, cực lớn hạn chế Danzo di động. A, ta tưởng là ai tìm đến lão phu phiền phức, nguyên lai là Uchiha bọn này con chuột lớn a. Danzo giống như cười mà không phải cười, loại vẻ mặt này để vốn là bị sát ý lấp đầy nội tâm Uchiha thượng nhẫn ninja, khiến cho phẫn nộ. Danzo, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Uchiha thượng nhẫn ninja nói, giết Danzo lão cẩu, vì chết đi tộc nhân báo thù. Ngoặc kép, không không, giết ta. Ai cho tự tin của các ngươi? Danzo nhịn không được tiêu trừ âm thanh, sau đó nói, lão phu sẽ mau chóng giải quyết ngươi. Mấy viên màu trắng mờ cao áp phong đoàn, dày đặc đánh tới hướng Uchiha ninja, để bọn hắn không thể không mở ra Sharingan, mà Danzo giống như quỷ mị thân pháp, để trong lòng bọn họ coi báo động đại tác, hai mắt càng là trừng đến lão đại. Konoha lưu liễu, truyền lại từ đệ nhị mắt Hokage Senju Tobirama A cấp kiếm thuật, đã bị Shibura Danzo luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. 6 tên Uchiha thượng nhẫn ninja, mạnh nhất một vị cũng bất quá là chỉ mở ra một viên ba câu ngọc, những người còn lại chỉ có hai câu ngọc. Trong mắt lóe lên một cái chớp mắt, hơi gió thổi qua cành liễu hình tượng, một đạo tơ máu liền ra hiện tại trên cổ của bọn hắn. Hôm sau, mơ mơ màng màng tỉnh lại nhẫn mèo Sonic X, mộng bức nhìn trước mắt một mặt ngạo khí Pikachu. Piker, ngoặc kép, xúc phân, gia hỏa này là cái quỷ gì? Tại sao lại xuất hiện ở ta trong ổ? Mèo ô, ngoặc kép, cũng dám xưng hô bản đại gia gia hỏa. Bản đại gia mới không là người gì. Tính khí nóng nảy mèo rừng nhỏ mà thôi. Nanoa hững hờ nói, đợi chút nữa muốn dẫn hắn đi Inusuka Hana nơi đó. Đợi đi đến thế liền sẽ không như thế nóng nảy. Nanoha bất thiện nhìn về phía cùng Pikachu xoay đánh nhau Sonic X. Mèo, ngươi muốn đối bản đại gia làm cái gì? Ta cùng ngươi cái này hồn đạm liều mạng. Khan, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.